Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, Mãnh Cầm. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Cung, báo, cái kia bén nhọn thanh âm lại là vang lên. Như loại này thanh âm, tại Thanh Lâm trước đó lần thứ nhất bị trọng thương về sau. Tựu như là tin dữ, vô luận là lục hoàng tử hay là quốc chủ. Đều không muốn nghe đến, bởi vì 10 lần có 9 lần chính giữa, đều là chiến bại tin tức, nhưng là, Thanh Lâm lần này xuất chinh, nhưng lại thành công đem cái này bén nhọn thanh âm chuyển biến trở thành tin vui. Lục hoàng tử cùng quốc chủ bọn người trong nội tâm, đã đối với loại này thanh âm biến thành chờ mong. Mau nói đi, lục hoàng tử vội vàng nói, bẩm báo bệ hạ. Bẩm báo lục hoàng tử, Nhật Nguyệt Thành bên kia truyền đến chiến báo, Chấn Thiên Nguyên Soái dùng lực lượng một người, vốn là đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc Minh Biển Nguyên Soái, Hồng Liệt Nguyên Soái hai người, lại là chấn giết Khúc Quy Nguyên Soái, Hỏa Lẫm Nguyên Soái, tốt, lục hoàng tử vỗ tay một cái, đột nhiên đứng dậy, Nhật Nguyệt Thành bên kia. Tổng cộng có Chiến Thiên Thần Quốc 5 vị nguyên soái, Thanh Lâm chính mình là được tàn sát 4 người. Cái kia cuối cùng Hỏa Vũ Nguyên Soái. Hỏa Vũ Nguyên Soái đã tiến hành truyền tống, Chấn Thiên Nguyên Soái không có đem hắn đánh chết. Người này có chút tiếc nuối nói, "Như vậy a hát, chấm ngoặc kép." Lục hoàng tử cũng là cảm thấy tiếc nuối, chợt cười nói, "Bất quá đã dâu ria rồi." Cái kia Hỏa Vũ nghĩ đến đã dọa bể mật, bằng không thì sao lại, há có thể truyền tống. Bất quá, Chấn Thiên Nguyên Soái tại thời khắc cuối cùng, đem Hỏa Vũ Nguyên Soái truyền tống trận đánh vỡ, lệnh Hỏa Vũ Nguyên Soái đã mất đi truyền tống mục đích. Có rất lớn khả năng, đã lưu vong đến Châu Thiên chính giữa, người này lại là nói ra, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quốc chủ cũng là đứng dậy, nói như vậy, lần này Chiến Thiên Thần Quốc 5 tên nguyên soái trên cơ bản cũng đã tử vong nữa à? Chúc mừng quốc chủ, chúc mừng lục hoàng tử. Chiến Thiên Thần Quốc 5 đại nguyên xuất chết, Nhật Nguyệt Thành, lần này tất nhiên sẽ bị cầm xuống. Chấn Thiên Nguyên Soái uy vũ khí phách, không người có thể địch, ta Vô Song Thần Quốc có nhân vật bậc này. Lo gì không thể phục hưng. Phần đông đám đại thần đều là đứng dậy, mang trên mặt tiếu ý cùng nhẹ nhõm. Phải biết rằng Thanh Lâm đuổi giết Chiến Thiên Thần Quốc 4 gã nguyên soái, lại là lưu vong 1 gã nguyên soái, trực tiếp tựu lại để cho Chiến Thiên Thần Quốc tổn thất rất nhiều sức chiến đấu. Cái này không chỉ có riêng là lấy hạ Nhật Nguyệt Thành đơn giản như vậy. Tại cái khác địa phương chiến tranh chính giữa, thiếu đi cái này 5 tên nguyên soái gia nhập, cũng là lại để cho Vô Song Thần Quốc cường giả, thiếu đi rất nhiều áp lực. Ninh Nhi, ngươi không có xem nhìn lầm, Thanh Lâm người này, là quốc gia của ta Phúc Tinh. Quốc chủ nói, lục hoàng tử có chút trầm ngâm, nói, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn mời cầu phụ hoàng. Ta biết đạo ngươi nói cho đúng là chuyện gì. Quốc chủ mấp máy miệng, nói, một tháng đi qua về sau, Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc bên kia tất nhiên trở về yếu nhân. Thậm chí không cần một tháng, bởi vì Thanh Lâm xuất chiến Nhật Nguyệt Thành, đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái sự tình, nhất định sẽ rất nhanh rơi vào tay lỗ tai của bọn hắn chính giữa. Nghe vậy, lục hoàng tử vội la lên, phụ hoàng, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đem Thanh Lâm cho giao ra đây? Buồn cười, quốc chủ vỗ lòng ỉ, cười lạnh nói, nếu không có Thanh Lâm, quốc gia của ta sớm muộn gì hội thua ở Chiến Thiên Thần Quốc trong tay. Cũng là bởi vì đã có hắn, quốc gia của ta cục diện mới có thể thay đổi, chấm lúc trước có phách lực, sao, tin tưởng Thanh Lâm. Cùng Chiến Thiên Thần Quốc toàn diện khai chiến, ngày nay, y nguyên có phách lực, sao, đắc tội Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo. Phụ Hoàng Anh Minh, Lục hoàng tử con mắt có chút đỏ lên. Hắn biết nói, cái này thỉnh cầu tuy nói có ít người tình điệu nhi, nhưng theo đại cục đi lên nói, nhưng bây giờ không phải tốt lựa chọn. Lần này tử đã có thể đắc tội hai cái thế lực lớn A-Hát, Thánh Hoàng Đảo cũng thì thôi. Lục hoàng tử trong nội tâm kiêng kỵ nhất là Thương Hàn Thần Quốc, chỉ vì Thương Hàn Thần Quốc chính giữa có cái kia không cách nào hình dung khủng bố cường giả Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Quốc chủ, quân có quân nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Có đại thần đi ra nói ra, chuyện đó phi thường uyển chuyển, nhưng là rất nhiều người đều có thể nghe được. Cái này đại thần ý tứ là ở nói cho quốc chủ, quân vương chính là kiêu hùng. Cái kia cái gọi là lương tâm mà nói, tựu không có lẽ quan tâm. Nếu là thay đổi cái khác quân vương, rất có thể sẽ ở Thanh Lâm dưới sự trợ giúp, đãi Vô Song Thần Quốc chiến thắng về sau, lại đem Thanh Lâm giao ra đi. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, đã lại để cho Vô Song Thần Quốc thắng được thắng lợi, cũng sẽ không đắc tội Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc. Nhưng không có lương tâm, cũng không phải cái này đại thần nhằm vào Thanh Lâm, mà là hắn bởi vì đại cục suy nghĩ, vì Vô Song Thần Quốc suy nghĩ. Từ nơi này một phương diện mà nói, hắn là trung thần, chấm theo tu luyện bắt đầu, giết qua không ít người, nhưng chưa bao giờ bại hoại lương tâm. Quốc chủ nói, chấm biết nói, quyết định này đối với Vô Song Thần Quốc mà nói là sai lầm, nhưng đối với tại chấm mà nói, cái kia chính là đúng đấy. Thanh Lâm liều chết hộ ta Vô Song Thần Quốc, ta Vô Song Thần Quốc cũng muốn liều chết bảo vệ Thanh Lâm. Người tới. Vâng, ngay hôm đó lên, Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo như lại đến người. Đóng cửa không thấy. Vâng, chuyện đó rơi xuống về sau, toàn bộ đại điện chính giữa đều lâm vào trầm mặc. Báo, vào thời khắc này, lại là có chiến báo truyền đến. Bẩm báo quốc chủ, Chấn Thiên Nguyên Soái đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc 4 gã nguyên soái, dẫn tới Chiến Thiên Thần Quốc quốc chủ tức giận, đã phái 8 sao thiên không chí tôn mãnh cầm nguyên soái gia nhập chiến trường. Nghe được chuyện đó, quốc chủ cùng lục hoàng tử bọn người là đồng tử co rụt lại. Mãnh cầm nguyên soái, người này thế nhưng mà Chiến Thiên Thần Quốc chính giữa bài danh đệ tam nguyên soái A-Hát, chấm ngoặc kép. Quốc chủ nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, xem ra Thịnh Cực Thiên thật là phẫn nộ đến mức tận cùng. Hừ, Chiến Thiên Thần Quốc có 8 sao thiên không chí tôn, quốc gia của ta đồng dạng cũng có, đã Thịnh Cực Thiên phái ra mãnh cầm, ta đây quốc tựu, chấm ngoặc kép. Phụ hoàng, lục hoàng tử đã cắt đứt quốc chủ nói, phụ hoàng tạm thời không cần sốt ruột, Thanh Lâm có thể quét ngang Minh Hải bọn người, chỉ sợ thực lực cũng là đạt đến 8 sao thiên không chí tôn. Bằng không mà nói, không có khả năng cường hoành như vậy. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Thành bên kia giờ phút này đã không có Chiến Thiên Thần Quốc những thứ khác nguyên soái. Trái lại quốc gia của ta còn có Thanh Lâm cùng Thương Mộ nguyên soái, Thần Nguyệt nguyên soái, cái kia mãnh cầm chính mình một người đến đây, không nhất định có thể cùng Thanh Lâm bọn người chống lại. Thần cũng là như thế cho rằng. Lại có đại thần đứng ra nói ra, quốc gia của ta nguyên soái còn muốn nhân cơ hội này gia nhập khác chiến trường. Nhật Nguyệt Thành bên kia, thần cho rằng tạm thời khả dĩ hoãn một chút. Cái kia tốt, quốc chủ nói, mật thiết chú ý Nhật Nguyệt Thành bên kia. Một khi Chấn Thiên Nguyên Soái bọn người có nguy cơ, nhất định phải đệ nhất thời khắc báo cáo. Vâng, ngoặc kép, Nhật Nguyệt Thành, các ngươi đáng chết. Hét to âm thanh truyền khắp phía chân trời. Một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô từ hư không hiển hiện. Hắn ánh mắt đảo qua hư không, sắc mặt lập tức trở nên sâm lãnh xuống. Người này đúng là Chiến Thiên Thần Quốc 8 sao thiên không chí tôn. Mãnh Cầm nguyên soái. Trên thực tế, tại Thịnh Cực Thiên đem hắn phái ra thời điểm, Hỏa Lẫm còn chưa có chết vong, Khúc Quy cũng không có bị mất mạng, cái kia Hỏa Vũ đồng dạng không có bị lưu vong, nhưng lại để cho Mãnh Cầm thật không ngờ chính là, cái này ngắn ngủn truyền tống trong thời gian, Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái vậy mà không còn một mống. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsac-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.